90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, cho ngươi tiền, khi anh rể ngươi, một cái hết sức anh tuấn đẹp trai nhỏ người phục vụ đem rượu vang đặt lên bàn. Vi Triều Dương là VIP phòng khách quen, hắn nhìn xa lạ, hỏi, mới tới, kia nhỏ người phục vụ gật đầu, lão bản đưa tặng. Hy vọng ngài có thể thích, bởi vì khách hàng lớn, lão bản đưa chút thứ tốt chiêu đãi là phải. Nhìn kia nhỏ phục vụ cười lấy lòng, Vi Triều Dương tâm lý phòng bị tháo xuống đi, bởi vì hắn cũng không có chút rượu, cái gì đều không điểm đâu. Trước kia cũng không có người phục vụ quấy giày, hắn gật đầu nói, để đi, chờ nhỏ người phục vụ đi xa. Hắn lại nhìn cô gái trước mắt nói, chúng ta làm xong lần này, ta liền có tiền, ngươi rời đi hắn, chúng ta hai chân đôi tê. Cô gái kia nói, Triều Dương, ngươi biết vấn đề không phải là tiền, ngươi nghĩ à, không có hắn, cũng chưa có hai chúng ta hôm nay, sao để làm nhà cái, đều là hắn dạy ta, sau đó ta dạy cho ngươi. Người ta có quyền thế, sẽ không bỏ qua chúng ta. Vi Triều Dương nói, nhưng là hắn lại không chỉ ngươi một nữ nhân. Hắn lại không phải là không có vợ. Nam nam, lão đầu tử không cho được ngươi tân phúc. Ta yêu ngươi, thật, kiếm tiền chúng ta cao bay xa chạy đi. Nữ nhân cười rất khổ sở, lắc đầu nói, Triều Dương. Ngươi có thể tìm được tốt hơn, thích hợp hơn cô gái. Không phải ta loại này cả người cũng bẩn thỉu, cầm tiền liền thật tốt sống qua ngày. Đừng để ý ta, nghe chưa? Vi Triều Dương còn muốn nói gì nữa? Cô gái nói, chọn điện tử cổ, người ngoài nghề không hiểu, liền cho là công nghệ cao liền kiếm tiền. Ta tìm được hai nhà vỏ rỗng công ty, liền xào bọn họ, xào xong, hai nhà này cũng chỉ phá sản, nhưng bọn họ vỏ rỗng đưa ra thị trường lừa gạt tiền. Chúng ta cũng để cho bọn họ vốn gốc không về. Vi Triều Dương lập tức điểm ra hai nhà tên của công ty. Sau đó hai người cúi đầu bắt đầu tính tiền, ngay tại bọn họ hai cái nghiêm túc thương nghị thời điểm. Ai cũng không có phát hiện. Mới vừa cái đó nhỏ người phục vụ đã lặng lẽ đi ra ngoài, Tống Khuyết quần áo đều không đổi, vội vàng nói cho Lý Thiếu Cẩn chuẩn bị. Lý Thiếu Cẩn nhìn hắn trang phục, đầu tiên nhìn cũng chưa nhận ra được, ngươi từ đâu tới quần áo? Những thứ này nhân viên phục vụ còn không dễ dụ, một người 200 còn có người thay bọn họ làm việc, bọn họ nhạc không được đâu. Tống Khuyết vỗ Lý Thiếu Cẩn bả vai. Ngươi đi đi, bọn họ muốn hành động. Ngoặc kép, một con gọi là hàng sinh, điện tử, cổ phiếu. Đang lấy người khác không chú ý tới tốc độ. Tràn đầy tăng lên, chín lông, một khối một, một khối hai. Lý Thiếu Cẩn ở trong phòng khách nhìn xong mâm. Liền đi vào trong đêm Tống Khuyết gọi ra. Thay quần áo chúng ta đi thôi. Tống Khuyết nhìn trái phải một cái nói, không phải mới vừa giao dịch, ngươi không nhìn, nếu như nhìn có thể tăng giá, cũng chưa có cổ dân nhảy lầu. Vi Triều Dương bọn họ sẽ không hôm nay mua hôm nay liền ném. Ít nhất cũng phải xào cái 4-5 thiên, đừng bảo ngày mai, 3 ngày sau lại tới cũng tới kịp. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu, đi ra ngoài nói. Sau khi rời khỏi đây, Lý Thiếu Cẩn đối Tống Khuyết nói, ta về nhà trước, ngươi ngày mai lại đến chứ? Tại sao phải về nhà? Tống Khuyết không hỏi, gật đầu một cái, vậy ngày mai thấy. Đối với như vậy, cái gì cũng không hỏi Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn cảm giác đặc biệt thoải mái, bởi vì nàng định về nhà làm tiền, nàng chỉ có 2.500 đồng tiền. Toàn bộ đầu đến hàng sinh, điện tử, nếu dựa theo lòng tham cách tính, 25 lần đến 30 lần đến phòng bức. 2.000 năm, đảo mắt có thể kiếm 6-70.000 đồng tiền. Nhưng là bây giờ giá phòng khu vực tốt muốn chừng 500.000. Ngân hàng theo giai đoạn tiền vay nghiệp vụ còn không có phạm vi lớn sử dụng. Cho nên chỉ có thể toàn khoản mua phòng. Vậy khu vực cũng phải 100.000-200.000 a. Cho nên này 6-70.000 nhìn không thế nào đủ a. Lý Thiếu Cẩn định tự mua cái nhà rời ra ngoài ở. Tránh cho phải đối mặt Cố Mộng bọn họ, cũng sợ bị hãm hại. Cho nên định đem tiền lăn đến 100.000. Tiền phải xoay vòng mới tăng được. Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn chạy chậm rời đi, không hài lòng bĩu môi một cái, cho là ta không biết, ngươi lật bọc sách động tác đều là cố định, mới vừa chính là ở lật tiền, không có tiền cũng không cùng ta nói, luôn là cầm ta làm ngoại nhân, sinh khí, ngoặc kép, đinh linh linh, phòng khách điện thoại, ở trạng vạng tối an tĩnh lúc, vang lên đột ngột, bởi vì Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết còn cũng chưa trở lại. Lý Thiếu Cẩn đang cùng Lý Giai Minh nói chuyện, trong phòng khách không người, Lý Ác Du đang xem tivi, bị sợ run một cái sau phải đi nghe điện thoại, bất quá lúc này Trần A Di đã đem điện thoại nhận. Nga, tìm Ác Du à, ngài chờ một chút, Lý Ác Du nghe đi tới, nghe điện thoại, uy, tiểu đệ, Lý Ác Du, ngoặc kép. Cũng biết là ngươi, ngươi lại tìm ta làm gì? Tống Khuyết nói, ta ở nhà ngươi dưới lầu đâu? Ngươi đi ra, cho ngươi tiền. Lý Ác Du bĩu môi nói, ngươi cho là ta là đứa trẻ. Đưa tiền là có thể thu mua ta. Ngươi chính là cho ta 100 đồng tiền. Ta cũng sẽ không cho ngươi truyền lời. Ta không cho phép ngươi đến gần chị ta. Ngươi đi ra đi em vợ, ta không cho ngươi 100, ta định cho ngươi 20.000, làm anh rể ngươi, mau chạy ra đây, Lý Ác Du hai tay ôm lấy ống nói, 20.000, trời ơi, ông nội đều không đã cho như vậy nhiều tiền xài vặt. Trong phòng, Lý Giai Minh tìm lần toàn thân, cũng không tìm đủ 1.000 đồng tiền. Hắn quay đầu lại lúng túng nhìn Lý Thiếu Cẩn. Không biết mẹ ngươi để chỗ nào. Nàng cũng không trở lại. Nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Trong nhà bởi vì lão gia tử không trả tiền. Chỉ có thể dùng hết tiền nhà. Lý Giai Minh tiền lương tháng này đã không có. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói. Đánh đi. Đừng nói ta phải dùng. Bởi vì 1.000 khối đối với Lý Thiếu Cẩn tiêu xài tài nghệ mà nói không phải số lượng nhỏ. Lý Thiếu Cẩn sợ Cố Mộng bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ phá hư hắn chuyện tốt. Con gái không thích thê tử. Quy củ này Lý Giai Minh vẫn hiểu. Gật đầu nói, ta liền nói ta phải dùng. Lý Giai Minh đi phòng khách gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn dựng lỗ tai ở một bên nghe. Điện thoại tiếp thông, là người đàn ông thanh âm. Ai a? Lý Giai Minh nói. Ba, Cố Mộng đâu? Ta tìm nàng có chút việc. Lý Thiếu Cẩn nghe nghiêm túc. Ngay tại lúc này, lại nghe được một tiếng gầm thét. Có cái gì tốt tìm? Mẹ ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không nhìn một cái. An ủi đều không an ủi một chút. Ta nghe Tiểu Mộng nói ngươi còn nghĩ ly hôn đâu. Cánh cứng rắn đúng không? Ngươi ly hôn một cái ta nhìn một chút. Lý Giai Minh kìm nén đến mặt đỏ bừng. Nhưng một câu đều không nói. Lý Thiếu Cẩn lúc này cướp qua điện thoại nói. Ngươi với ai kêu đâu? Ngươi coi như giáo sư đại học. Thái độ làm thầy. Chính ngươi con gái thê tử hối lộ nhận hối lộ ngươi không cảm thấy ngượng phải hoảng. Vẫn còn có mặt cùng ba ta kêu. Ngươi người có học tinh thần đâu. Ngươi sách cũng đọc chó trong bụng. Nếu không phải ba ta cùng ông nội ta cầu tha thứ. vợ ngươi công việc sẽ không có, còn dám cùng nhà chúng ta người nói ẩu nói tả, không thích trở lại, liền vĩnh viễn đừng trở lại. Nơi này là họ Lý, đi ngươi mặt người dạ thú mặt mũi đi. Đối phương hẳn là ý thức được Lý Thiếu Cẩn đang nói gì. Lý Thiếu Cẩn, ngươi là Lý Thiếu Cẩn, ta là ngươi ông ngoại, đi ngươi ông ngoại, ngươi. Lý Giai Minh kịp phản ứng, mặt cũng kinh đỏ, cướp qua điện thoại vội vàng giữ lại, sau đó dùng khó tin con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi mắng ông ngoại đâu, ngoặc kép, hết chương.